Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, thần hỏa chè sôi nước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trả thù chưa có tới. Triệu Mục không ngừng suy diễn thiên cơ, đồng thời cũng không ngừng xem xét mình thượng thần nước tài ách lực. Tài ách lực có, hơn nữa rất khổng lồ, nhưng là thời gian ngắn không biết bùng nổ. Hiển nhiên như hắn suy nghĩ, quần tinh đứng đầu bởi vì tham niệm tạm hoãn trả thù. Thậm chí quần tinh đứng đầu cũng có thể âm thầm buông lời, không cho phép những thứ khác thần thoại xâm lược hắn trên đất thần quốc. Dẫu sao đây là quần tinh đứng đầu coi trọng thịt béo, mình cũng còn không ăn một miếng, làm sao biết cho phép hắn thần thoại chia cắt đã bị nhận định là ông mình thịt béo. Nhỏ thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm, hắn bên này cũng sẽ rất an toàn. Triệu Mục đi tới phòng bếp, Âm Ảnh phân thân đã đem chuẩn bị công tác làm xong. Mặt trời sinh mạng thủy tinh lá, nhất phương pháp thích hợp là chè sôi nước, nhưng không phải thông thường chè sôi nước. Dùng để nấu chè sôi nước nước là mặt trời sinh mạng thủy tinh lá tầng ngoài nén vô số lần ánh mặt trời cây nước ép. Triệu Mục dè đặt sử dụng hư không mắt vặn vẹo một cái mũi châm lớn nhỏ không gian vòng xoáy. Tiếp theo bước này chính là đem không gian vòng xoáy chuyển tới mặt trời sinh mạng thủy tinh lá tầng ngoài miếng lá. Bên trong rút ra trong đó ánh mặt trời cây nước ép. Cái này rất không dễ dàng, bởi vì bên trong vốn là ổn định cây nước ép bị rất nhỏ phá hoại thăng bằng liền biết hóa là thái dương thần hỏa, cho nên muốn lấy ra cây nước ép, hắn cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái đầu tiên, không gian vòng xoáy không thể là tròn mà nếu là hình bất quy tắc trạng. Cái này hình bất quy tắc trạng phải cùng mặt trời sinh mạng thủy tinh lá tầng ngoài cây nước ép nơi tại không gian giống nhau như đúc lớn nhỏ, như vậy mới có thể duy nhất đem tất cả cây nước ép rời đi ra. Cái điều kiện thứ hai, cần ổn định lại cây nước ép, không cách nào ổn định, vật này làm ra mặt trời sinh mạng thủy tinh lá liền biết cháy. Thiêu đốt, vẫn làm thế đó canh. Cái này thì cần dùng đến thần mặt trời trong truyền thừa một loại bí thuật. Triệu Mục lấy ra hư không mặt trời cây sinh mạng một khối lõi cây, toàn thân màu vàng theo thủy tinh như nhau, đang là dùng để điêu khắc tốt vật liệu. Hạch nguyên sư điêu khắc nguyên hạch kết tinh, cần từng điểm mài giũa năng lượng đường về đồng thời bơm vào mình tinh thần. Nhưng là hắn không cần, truyền thừa từ thời gian thẻ bài chế tạo thuật thời gian vận may phong tỏa lõi cây. Chẳng qua là chớp mắt gian đã mài giũa đi ra một cái nguyên hạch kết tinh tỉnh lược ở giữa quá trình. Trước đây dùng thần cách tự tay mài giũa chẳng qua là bởi vì thời gian vận may tiêu hao thời gian niệm lực quá nhiều, lần này lõi cây vật liệu chẳng qua là bán thần cấp bậc. Thời gian vận may tiêu hao thời gian niệm lực hắn tiêu xài nổi. Thái dương thần nguyên hạch kết tinh, bán thần sinh mạng con rối nồng cốt, tiến hóa trị giá 100/100, thuộc tính 1, siêu phàm trí khôn có giống như là quy luật thần tính. Bán thần 100 điểm cấp bậc siêu cấp cơ giới trí khôn, thuộc tính 2, kim ô hóa dương hóa thân tam túc kim ô có 100 điểm mặt trời quy luật thần tính. Thuộc tính 3, Chu tước niết bàn hóa thân chu tước có 100 điểm niết bàn quy luật thần tính. Thuộc tính 4, thần mặt trời điển nắm giữ thần thoại bí thuật thần mặt trời điển thuộc tính 5. Chu tước thần điển nắm giữ thần thoại bí thuật chu tước thần điển nhắc nhở. Cùng trong chốc lát thần mặt trời điển và chu tước thần điển chỉ có thể kích hoạt một loại đánh giá, khắc kim tạm thời thoải mái. Một mực khắc một mực thoải mái, Triệu Mục bắt thái dương thần nguyên hạch kết tinh đi không trung, ném một cái, đã biến thành một cái bán thần cấp bậc tam túc kim ô. Không tính là bán thần khí chờ ngoại vật đơn thuần sức chiến đấu, tuyệt đối không thua với nửa bước thần thoại, Nhưng là vật này chế tạo một cái vậy là đủ rồi. Chế tạo nhiều không đủ tài liệu. Hư không mặt trời cây sinh mạng đào ra một khối lõi cây chí ít mấy trăm năm mới có thể khôi phục. Như cũ, cho nên hắn dự định sau này để cho Thái Dương thần nguyên hạch kết tinh hóa thân chu tước dùng niết. Bàn lực ân cần săn sóc hư không mặt trời cây sinh mạng. Như vậy có mấy chục năm, hắn là có thể chế tạo một cái loại cấp bậc này nguyên hạch kết tinh. Tam túc kim ô rơi xuống. Há mồm phun ra một hớp Thái Dương thần hỏa. Triệu mục cũng ở đây ngay tức thì động thủ. Hư không mắt vặn vẹo hình bất quy tắc chạm hư không đem mặt trời sinh mạng thủy tinh lá cây nước. Ép dần đi ra. Rời đi ra ngoài ngay tức thì tam túc kim ô khống chế Thái Dương thần hỏa bọc. Dùng thần mặt trời điển khống chế lửa bí thuật duy trì ánh mặt trời cây nước ép ổn định. Thời gian tạm ngừng. Triệu mục phong tỏa Thái Dương thần hỏa, dùng nhỏ nhất tiêu hao định cách thời gian, tam túc kim ô đổi thành là chu tước, bắt đầu đối với tự thân mở ra niết bàn, bản thân đã có thể giọt máu sống lại, thần thoại lại là mạnh mẽ vô số lần, một ít năng lực khôi phục đặc biệt cường đại thần thoại. Có thể hư không tạo vật vô căn cứ chế tạo quy luật thần thể. Chu tước thần điển. Chính là dùng năng lượng trọng tố thân máu thịt cao cấp thủ đoạn. Niết bàn lực lượng còn không có tác dụng trên người đã bị tạm ngừng. Chu tước lần nữa hóa thân tam túc kim ô. Niết bàn lực lượng giải trừ thời gian tạm ngừng tác dụng ở tam túc kim ô trên mình. Vốn là chẳng qua là năng lượng theo nhờ nguyên hạch kết tinh tạo thành thân thể lại đổi thành năng. Lượng là máu thịt vật chất sanh thành từng giọt máu. Trực tiếp sanh thành hoàn chỉnh tam túc kim ô thân máu thịt. Cần phải tiêu hao niết bàn lực rất kinh người. Nhưng chẳng qua là một chút máu. Điểm này niết bàn lực đủ. Triệu mục chóc mặt trời thủy tinh sinh mạng lá tầng ngoài tinh thể. Thông qua trọng tố chế tạo thành một cái mỏng như cánh ve chén. Tam túc kim ô máu tươi rót đầy dòng giã một chén. Sau đó dựa vào thần mặt trời điển khống chế Thái Dương thần hỏa đem ổn định ánh mặt trời cây nước. Ép đưa phật chén bên trong. Thái Dương thần hỏa thiêu hủy tam túc kim ô máu tươi. Huyết dịch cháy sôi trào hòa tan giao chất ánh mặt trời cây nước ép nhập làm một thể. Trong đó sức lửa thiếu chút nữa cũng không được. Hắn đã ở mộng giới thất bại mấy lần mới tìm được kinh nghiệm. Nấu chè sôi nước nước có. Triệu mục bắt đầu chuẩn bị chè sôi nước ra. Quy luật thần tính rời thân thể ngưng tụ thành linh hồn. Kích hoạt phối hợp độn sắp xếp thuật trù tâm ảo cảnh. Trù tâm ảo cảnh dung hợp mộng giới lực tính. Ở thế giới tinh thần bào chế thần thoại hắc ám sinh vật chân linh. Đem chân linh một chút xíu nghiền thông qua trù tâm ảo cảnh lần nữa tụ hợp. Tạo thành từng cái tồn tại ở chân thực và hư ảo giữa chè sôi nước ra. Cuối cùng chính là chè sôi nước nhân bánh. Triệu mục ở chè sôi nước ra bên trong bọc lên mặt trời sinh mạng thủy tinh lá tầng bên trong cây. Nước ép, tầng bên trong cây nước ép là sinh mệnh lực tụ hợp vật. Bản thân không có tầng ngoài như vậy không ổn định, cho nên xử lý rất dễ dàng. Rất nhanh từng cái chè sôi nước đã gói kỹ. Chu tâm ảo cảnh bọc lại chân thật chén, đem chè sôi nước bỏ vào hai người bắt đầu sôi trào dung hợp tạo thành một chén chè sôi nước. Thần hỏa chè sôi nước, năm sau thần thoại đặc cấp ảo mộng sắp xếp, nguyên liệu nấu ăn, thần thoại chân linh, mặt trời sinh mạng thủy tinh lá, kim ô gần máu, công hiệu, đem bán thần quy luật thần tính đưa thân vào chu tâm ảo cảnh đốt thần hỏa đánh giá. Không thể nào hoàn thành ảo mộng sắp xếp, đánh giá rất đúng trọng tâm. Triệu mục vui vẻ cười nói, tương đương với thần cách cấp bậc 9 thần thoại chân linh. Tam túc kim ô thần máu hơn nữa thời gian dung hợp chế tạo mặt trời sinh mạng thủy tinh lá. Cái này 3 loại nguyên liệu nấu ăn mỗi một loại giá trị cũng không phải là cao như vậy. Chớ nói chi là còn muốn thần mặt trời điển và phối hợp độn sắp xếp thuật phối hợp nấu. lo liệu xong thành ngay tức thì, hắn phối hợp độn sắp xếp thuật đã đạt tới điểm giới hạn. Nếu như bị hắn miễn cưỡng áp chế, phối hợp độn sắp xếp thuật sẽ trực tiếp lột xác là thần thoại. Mặc dù là cấp phó nghiệp, nhưng là như nhau có 100 điểm không việc gì trực tiếp năng lực chiến đấu ăn thần tính. Nếu như thành là thần thoại cấp phó nghiệp, hắn sẽ trực tiếp lấy này thành là thần thoại. Đây đối với rất nhiều người mà nói đã là một bước lên trời. Nhưng mà đối với hắn mà nói xa xa không đủ. Cấp phó nghiệp chính là cấp phó nghiệp. Tuyệt đối không thể so nghề chánh nghiệp trước một bước đột phá. Chờ hắn đốt thần hỏa thành là nửa bước thần thoại, thì phải dựa vào bất hủ ma làm khai sáng ra thuộc về hắn thần thoại nghề. Hắc dạ đao phong, còn sẽ trở thành là mới nghề nghiệp trọng yếu nồng cốt tài liệu thực tế. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đi ra hoàn toàn thuộc về mình đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.